Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, kết thúc công việc. Ta cũng không sao, Lâm Phi quét nhìn Mạc Kim Phái bốn phía, không thèm để ý nói, cho ta tìm cái an tĩnh không người quấy rầy địa phương là được. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lời còn chưa nói hết, hô lạp lạp đoàn người từ nơi không xa trong sân chạy đến, ước chừng có 5-6 cái. Chạy trước tiên ra hỏa đầu không cao, vóc người đầy đạn, tảo hồng sắc trên mặt một mảnh nóng nảy, còn chưa tới đến trước người liền kêu to, đạo, sư phụ, Hắc Nham giáo vương trưởng lão mang người đến, đã tại phòng khách đợi cho tới trưa rồi. Chấm ngoặc kép, thanh âm người này vang vọng, lực xuyên thấu 10 phần, một giọng gọi ra, phòng trừng toàn bộ Mạc Kim phái nhân đều nghe được. Lưu Thông với Trần Thụy sắc mặt thoáng cái thì trở nên. A, lão nhân kia làm sao tới rồi hả? Không được, ta phải mau giấu, mau mau, chấm ngoặc kép. Lưu Thông bị người kia giọng oang oang bị dọa sợ đến run run một cái. Như con ruồi không đầu như vậy chuyển động, nhưng sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa. Trần Thụy sắc mặt căng thẳng, nhìn xoay người ra bên ngoài chạy Lưu Thông, cười lạnh một tiếng. Còn không phải là ngươi làm chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, trong sân chạy đến nhân đã tới trước người. Khắp nơi đều lộn xộn. Càng xa xăm còn có người ở vãi. Lâm Phi nhíu mày một cái. Chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Lưu Thông. Ta đều nhìn gặp ngươi ngươi còn chạy. Quát to một tiếng từ đàng xa truyền tới. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đen chợt xẹt qua trường không. Đảo mắt đi tới Lưu Thông sau lưng. Đem hắn ngăn lại, đó là một cái nhìn hơn 50 tuổi lão giả, tóc hoa râm, lại lùn vừa nhỏ, xuyên toàn thân áo đen, một đôi mắt phảng phất có thể phun như lửa, tử nhìn chòng chọc cười mỉa không dứt Lưu Thông. Ai, đây không phải là vương trưởng lão sao? Thật là khách hiếm khách hiếm. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông bị ngăn lại sau, cũng không chạy, sửa lại một chút chính mình áo khoác. Một bộ khách sáo mà thục lạc bộ dáng. Lúc nào tới, đi một chút, vào nhà uống chút nước trà. Chấm ngoặc kép, lúc này, Hắc Nham giáo mấy cái đệ tử trẻ tuổi cũng đều đi theo qua. Đứng ở vương trưởng lão sau lưng, Trần Thụy cùng kia tảo hồng sắc tu sĩ đứng sau lưng Lưu Thông. Người hai phe ngựa ở cái nhà này chung địa vị ngang nhau. Một cái cuộc so tài một cái khí thế hung hăng. Vương trưởng lão mặt đầy không nhịn được, thô lỗ cắt đứt Lưu Thông nhiệt lạc, hãy bớt nói nhảm đi, người thiếu chúng ta Hắc Nham giáo kia tam vạn linh thạch. Hôm nay phải còn, Lưu Thông trong nháy mắt biến thành mặt nhăn nhó, vẻ mặt đưa đám, vương sư huynh, gia hạn thêm 2 ngày đi, chúng ta giữa hai phái tình nghĩa, chấm ngoặc kép, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, ban đầu nói xong rồi 3 ngày sẽ trả. Người này đã thiếu nợ 3 năm rồi. Vương trường lão thanh âm không thể so với kia tảo hồng sắc đệ tử thấp. Trần Thụy với một đám Mạc Kim phái đệ tử yên lặng rời đi ánh mắt. Vương sư huynh, thật không phải là không trả. Chúng ta không linh thạch a. Có lời, khẳng định liền sớm còn. Thật, chấm ngoặc kép, Lưu Thông biểu tình vô cùng chân thành. Hơn nữa người cũng biết, chúng ta Mạc Kim phái gần đây. Ai? Chấm ngoặc kép, vương trưởng lão mày nhíu lại thật chặt. Không chút nào là Lưu Thông bán thảm thật sự đả động. Lưu Thông, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không đem kia tam vạn linh thạch cho ta còn. Chúng ta Hắc Nham giáo thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Thức thời vội vàng còn. Lưu Thông cũng gấp, chỉ ngôi viện này. Nói, vương sư huynh, ta là thật không có linh thạch. Toàn bộ Mạc Kim phái ở nơi này. Liếc nhìn đáy, thật là không trả nổi. Gia hạn thêm gia hạn. Chấm ngoặc kép, thật không trả nổi. Vương trưởng lão trong con ngươi nội hàm hết sạch. Lưu Thông than thở, thật, vậy được. Vương trưởng lão nheo mắt lại. Nếu không trả nổi linh thạch, liền bắt các ngươi Mạc Kim phái Sơn Hà địa lý đồ trả nợ đi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ toàn bộ Mạc Kim phái đệ tử sắc mặt đều thay đổi. Lưu Thông càng là trước tiên cự tuyệt. Không được, cái này đánh chết cũng không dám làm. Đây chính là chúng ta Mạc Kim phái tổ sư gia truyền xuống bảo bối. Vương trưởng lão bức bộc phát. Chặt, không được cũng phải đi. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ngươi không cầm ra linh thạch, thì phải dùng cái kia tới để. Lưu Thông sắc mặt trắng nhợt. Hắn thấp giọng nói. Sơn Hà địa lý đồ. Quyết không thể. Ngươi nếu là muốn lấy đi nó, không bằng lấy trước đi ta ra lệnh. Nghe nói như vậy, Lâm Phi nhìn Lưu Thông liếc mắt, có chút thiêu mi, thầm nghĩ, không nhìn ra, lão này còn rất có cốt khí. Lâm Phi đang suy nghĩ, chỉ thấy, Lưu Thông phảng phất quyết định cái gì quyết tâm như thế. Ngẩng đầu lên, cắn răng đối với vương trưởng lão đạo, trừ phi các ngươi nhiều hơn nữa cho ta 1 vạn linh thạch. Lâm Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vương trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người tại chỗ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi điên rồi sao sư phụ? Trần Thụy ngữ khí phảng phất tôi luyện rồi băng, lạnh lùng nhìn Lưu Thông, lông mi mang theo mấy phần tức giận, đây chính là chúng ta Mạc Kim phái lão tổ tông lưu lại bảo bối. Chớ nói, Lưu Thông cảnh cáo, liếc nhìn Trần Thụy. Sau đó cười nịnh nhìn về phía vương trưởng lão. Vương sư huynh, người xem, lại thêm 10.000, chấm ngoặc kép, ha ha, vương trưởng lão châm chọc cười một tiếng. Lưu Thông a, ta có thể cho ngươi dùng Sơn Hà địa lý đồ trả nợ đã là đủ nhân từ. Này Sơn Hà địa lý đồ ở các ngươi Mạc Kim phái truyền mấy vạn năm. Các ngươi cũng không móc ra thứ gì chứ. Thực ra, ngẫm lại xem. Hay là chúng ta Hắc Nham giáo thua thiệt, ngươi còn muốn lại muốn 1 vạn linh thạch, nằm mơ đi. Lưu Thông bị vương trưởng lão một phen nói mặt đỏ tới mang tai. Lúng ta lúng túng không thể nói. Hôm nay, các ngươi Mạc Kim phái hoặc là giao ra 3 vạn linh thạch, hoặc là đem Sơn Hà địa lý đồ giao ra đây cho ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, vương trưởng lão lời nói cũng không lên tiếng. Có thể uy hiếp ý tứ lại hết sức rõ ràng. Phía sau hắn theo tới Hắc Nham giáo đệ tử cũng đều sắc mặt khó coi. Để ở nơi có Mạc Kim phái đệ tử giận mà không dám nói gì. Mắt thấy Lưu Thông nội dung chính đầu. Trần Thụy tiến lên một bước. Đối mặt Lưu Thông. Hắn hai mắt ửng đỏ. Lẫm nhiên nói. Sư phụ, 1.000.000 lần không thể. Linh thạch chúng ta còn có thể lại tiếp cận. Mua bán gia sản cũng có thể còn lên. Có thể kia Sơn Hà địa lý đồ là tổ sư gia tâm huyết. Nếu là không có, ngày sau, như thế nào thấy Mạc Kim phái liệt tổ liệt tông? Đúng vậy sư phụ, không thể cho a. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông sau lưng đệ tử đồng loạt nói. Vương trưởng lão suy cười một tiếng. Nhìn về Lưu Thông, linh thạch ngươi không có. Kia Sơn Hà địa lý đồ ở trên tay ngươi cũng không có tác dụng gì. Chẳng thế chân trả nợ, còn có thể rơi vào một thân dễ dàng. Nếu ngươi không biết phải trái, cũng đừng trách chúng ta Hắc Nham giáo bất niệm cựu tình. Ngươi, Trần Thụy lạnh lùng nhìn vương trưởng lão liếc mắt, sau đó tức giận quay đầu, nhìn về phía Lưu Thông. Lưu Thông cúi thấp đầu, khắp người sa sút tinh thần. Một lát sau, hắn khàn giọng nói, là sư phụ ta không bản lĩnh. Không có biện pháp cho các ngươi trải qua tốt hơn. Bây giờ chúng ta đã là cùng đường. Sơn Hà địa lý đồ không có. Ta xác thực không mặt mũi nào thấy sư tổ. Nhưng nếu là Mạc Kim phái không có. Ta đây mới là môn phái tội nhân. Sư phụ, Trần Thụy thấp giọng hét. Không thể cho a. Ngươi chớ nói. Lưu Thông ngẩng đầu. Sau khi ta chết, sẽ tự hướng sư tổ bồi tội. Mắt thấy Lưu Thông muốn từ trong túi càn khôn lấy ra Sơn Hà địa lý đồ. Trần Thụy mãnh mà tiến lên một bước, đè lại Lưu Thông thủ. Lắc đầu, đây chính là chúng ta Mạc Kim phái hy vọng cuối cùng a sư phụ. Tránh ra, Lưu Thông chợt hất ra Trần Thụy thủ. Từ trong túi càn khôn lấy ra một quyển cẩm đoạn như vậy hoa lệ bản đồ. Lưu quang lóe lên, linh khí lượn lờ, khí vận 1.000.000. Cho dù không có tự tay bưng, Lâm Phi cũng có thể cảm giác phía trên chảy xuôi mà ra lực lượng. Vương trưởng lão thấy cái này, trợn cả mắt lên rồi. Trần Thụy lần nữa ngăn ở Lưu Thông trước người. Nảy sinh ác độc nói. Sư phụ, ngươi xem thật kỹ một chút. Đây chính là Sơn Hà địa lý đồ. Sư tổ phí hết tâm huyết mới tế luyện ra. Hôm nay ta Trần Thụy chính là liều mạng cái mạng này. Cũng quyết không thể khiến nó lạc người ở bên ngoài trong tay. Lưu Thông mắt sắc trầm trầm nhìn Trần Thụy liếc mắt. Trong tay áo đột nhiên bay vút mà ra một đạo thanh sắc quang mang. Trần Thụy thấy muốn tránh thời điểm. Đã không còn kịp rồi. Hào quang màu xanh kia như du xà một loại hướng hắn quấn quanh đi. Rậm rạp chằng chịt, trong nháy mắt đem Trần Thụy buộc chặt lại. Thậm chí ngay cả miệng hắn cũng phong bế. Làm nghịch sư mệnh, đưa cái này bất hiếu đồ cho ta nhốt đến địa lao. Lưu Thông quát lên một tiếng lớn. Mạc Kim phái tất cả đệ tử cũng bối rối. Hắn lần nữa quát lên. Ta lời nói các ngươi cũng không nghe rồi thật sao? Mạc Kim phái các đệ tử mới phản ứng được. Tảo Hồng sắc mặt mũi đệ tử lập tức với người bên cạnh. Đem Trần Thụy mang theo đi xuống. Bình phục một xuống tâm tình. Lưu Thông chật vật hướng vương trưởng lão cười một tiếng. Vương sư huynh, Sơn Hà địa lý đồ ở nơi này. Đây chính là chúng ta sư tổ tâm huyết. Thật không có thể nhiều hơn nữa thêm 10.000. Chấm ngoặc kép, vương trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đem Lưu Thông trong tay Sơn Hà địa lý đồ đoạt đi. Thoáng quét qua liếc mắt. Nhất thời hỉ thượng mi sao. Sau đó đem một tấm chứng từ vỗ vào Lưu Thông ngực. Từng chữ từng câu nói. Lưu Thông a, ngày sau chính ngươi khá bảo trọng đi. Nói xong, vương trưởng lão cười to lên. Đem Sơn Hà địa lý đồ thu cất. Mang theo môn hạ đệ tử nghênh ngang mà đi. Lâm Phi sờ lên cằm. Hé mắt. Lưu Thông thở dài một tiếng. Tay hắn khẽ run bưng trước người này trương chính mình 3 năm trước đây lập được chứng từ. Mặt xám như cho tàn. Mạc Kim phái trên dưới. Tất cả đệ tử đều trầm mặc. Bọn họ yên lặng nhìn Hắc Nham giáo nhân đoạt chính mình môn phái bảo bối đắc ý rời đi. Yên lặng nhìn mình sư phụ. Một vệt bi thương. Từ bên trong khu nhà nhỏ này lan tràn ra. Vương trưởng lão mang theo môn hạ đệ tử ngự kiếm bay về phương xa. Rất nhanh ở chân trời biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một bóng người đi từ cửa đi qua. Hướng mọi người nhún vai một cái. Đi nha, Lâm Phi đang buồn bực cái nàng là ý gì? Chỉ thấy Lưu Thông trên mặt bi thương vẻ tuyệt vọng quét một cái sạch. Hắn lau mặt, đem trên tay chứng từ vỡ thành phấn vụn. Trong nháy mắt lại thành cái kia cả nhỗng không đáng tin cậy sư phụ. Lưu Thông phất phất tay. Đối với các đệ tử đạo. Tốt lắm, kết thúc công việc. Ngay sau đó, vừa mới tràn ngập ở bên trong môn phái vẻ bi thương biến mất. Vây tụ chung một chỗ môn phái đệ tử bắt đầu vừa nói vừa cười. Phê bình lên vừa mới bọn họ biểu hiện. Sư phụ, ta biểu hiện tạm được chứ? Trần Thụy từ đàng xa đi tới. Cười hì hì nói, vừa mới ta có thể ra sức, thiếu chút nữa thì khóc. Người xem, lần này có thể hay không phân nhiều cho ta điểm linh thạch. Tảo Hồng sắc mặt mũi đệ tử cũng bu lại. Sư phụ, ta biểu hiện cũng không kém a, cũng cho ta phân nhiều điểm đi. Tháng này đặc biệt thiếu linh thạch. Trưởng giáo, đệ tử vừa mới cũng xuất lực. Chấm ngoặc kép, cuồn cuộn cút, chấm ngoặc kép. Lưu Thông bị các đệ tử vây quanh muốn linh thạch, phiền không được, vẫy tay đuổi con ruồi một loại để cho đám người này rời đi. Ha ha ha, Hắc Nham giáo đám người kia còn thật sự coi chính mình được thứ tốt. Cười, tam vạn linh thạch a. Chấm ngoặc kép, Trần Thụy cười ha hả với người bên cạnh nói chuyện, ở một bên xem hoàn toàn quá trình Lâm Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.